Kỷ Vi lại lắc lắc, được không ạ, được không anh? Lâm Chứ nghiêng người về phía trước, nhìn cô chằm chằm, thật sự em muốn làm diễn viên. Kỷ Vi, dạ, Lâm Chứ, được, A Mạo nghĩ thầm, chỉ như thế thôi đã thỏa hiệp ư? PS cầu Vi Vi cho xin bí kíp làm nũng đệ nhất thiên hạ với, Vi Vi của anh Lâm Đại không có đi theo nghề diễn viên đâu nha. Cách chương.